Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Thu quát thế giới ngân hàng. Ngày này buổi sáng, Trần Vũ hỏi, nhà nào tiệm châu báu lớn nhất? Đại nhân, chúng ta quốc nội công ty châu báu, đem trụ sở chính cơ hồ đều tại Lâm Hải Thành. Nguyễn Định Quân nói, nhà ngân hàng nào hoàng kim nhiều nhất? Trần Vũ lại hỏi, thế giới ngân hàng hoàng kim nhiều nhất, toàn cầu tối đại kim khố, ngay tại thế giới ngân hàng. Nghe nói bên trong hoàng kim đạt tới hơn 3 vạn tấn. Lý Tuệ Yến cặp mắt sáng lên nói, thế giới ngân hàng ở nơi nào? Trần Vũ động tâm không dứt hỏi, kiếp trước giới hoàng kim, một khắc thì tương đương với 150 tiền giấy, hơn 3 vạn tấn hoàng kim, có thể hối đoái hơn 45,000 triệu tiền giấy. Thế giới ngân hàng ở Tử Kinh Quốc, cách chúng ta có hơn 8.000 cây số. Lý Tuệ Yến nói, như thế nào mới có thể đi Tử Kinh Quốc? Trần Vũ lại hỏi, Tử Kinh Quốc ở biển khơi bên kia, tìm tới máy bay lời nói, là có thể trực tiếp bay qua. Lý Tuệ Trần nói, tốt lắm, chúng ta đi trước tìm máy bay. Trần Vũ nói, nhưng là không người sẽ lái phi cơ a. Lý Tú Chiết cau mày nói, ta sẽ lái phi cơ. Trần Vũ cười nói, ta biết đi sân bay đường. Nguyễn Định Quân sau khi nói xong, mở ra Việt Giã Xa chạy thẳng tới sân bay đi. Đầy giá trị Trần Vũ sẽ mở Thiên Lam Tinh máy bay, nhưng cái thế giới này máy bay hắn cũng không biết mở. Có tiền có hệ thống hắn không chút do dự cho mình nạp. Trong khoảnh khắc, kiếp trước giới rất nhiều kiến thức đều bị hắn xông tới nhất tinh trung cực. Kiếp trước giới rất nhiều kỹ xảo cũng bị hắn xông tới xuất thần nhập hóa cấp bậc. Sau 2 giờ, Nguyễn Định Quân nói, trước mặt chính là sân bay. Các người nhặt tinh hạch. Trần Vũ sau khi nói xong, tay cầm vân vân kiếm vọt xuống. Kiếm quang chợt hiện. Từng cái zombie té xuống đất, ngắn ngủi mấy phút, ở sân bay đi lang thang zombie, liền bị hắn đã giết hết sạch. Sau 2 giờ, 4 người đem tìm tới tinh hạch, toàn bộ cầm tới, tinh hạch sẽ không phân cho các ngươi, ta cho các ngươi tăng lên một ít thực lực đi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, tinh hạch tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại nhiều hơn 10 triệu. Nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại bắt đầu giảm bớt. Ngươi cho Lý Tuệ Yến lực lượng nạp 900 tiền giấy. Lực lượng của nàng đi đến 2. Không, ngươi cho Lý Tuệ Yến lực lượng nạp 10.000 tiền giấy. Lực lượng của nàng đi đến 3. Không, ngươi cho Lý Tuệ Yến tốc độ nạp 900 tiền giấy. Nàng tốc độ đi đến 2. Không. Ngươi cho Nguyễn Định Quân lực lượng nạp 300 tiền giấy. Hắn lực lượng đi đến 2. Không, ngươi cho Nguyễn Định Quân tốc độ nạp 500 tiền giấy. Tốc độ của hắn đi đến 2. Không, ngươi cho Nguyễn Định Quân tốc độ nạp 10.000 tiền giấy. Tốc độ của hắn đi đến 3. Không, không tới 1 phút thời gian. 4 cái thủ hạ lực lượng và tốc độ đều bị hắn tăng lên tới 3. Không, tạ ơn đại nhân, hưng phấn không thôi 4 người. Thần tình kích động gật đầu khom lưng nói cảm ơn, đem đường đua dọn dẹp. Trần Vũ nói, phải, 4 người lớn tiếng đáp ứng, tìm một trận hoàn hảo máy bay, rót đầy dầu cháy sau đó. Trần Vũ la lên, lên máy bay, Nguyễn Định Quân đám người, nhanh chóng đi lên máy bay. Thấp thỏm bất an tìm một cái chỗ ngồi xuống. Mấy phút sau, máy bay dọc theo đường đua chạy như điên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nhất phi trùng thiên. Tử Kinh Quốc ở phương hướng nào? Trần Vũ cau mày hỏi. Một mực đi về phía nam bay là có thể đến Tử Kinh Quốc. Lý Tuệ Yến nói, chức năng xác định vị trí không dùng được. Cũng còn khá có thể biết khác phương hướng. Lúc hạ xuống sau khi, chỉ có thể tùy cơ ứng biến hạ cánh khẩn cấp rồi. Trần Vũ lo được lo mất nói, rơi phi cơ ngược lại không sợ, coi như máy bay xảy ra vấn đề. Ghê gớm tới gần mặt đất thời điểm thi triển đạp tuyết vô ngân. Siêu phàm thoát tục cảnh giới đạp tuyết vô ngân, để cho hắn có thể đạp không mà thứ mấy ngàn mét. An toàn rơi xuống đất không thành vấn đề, dù là sẽ không đạp tuyết vô ngân, từ trời cao rơi xuống cũng không chuyện. Chí cương chí nhu cảnh giới tổ long luyện thể quyết, coi như từ mấy vạn mét trời cao té xuống, nhiều lắm là đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, hắn cũng sẽ không được một chút xíu thương. Thế giới này một ít khoa học kỹ thuật, so với kiếp trước địa cầu, còn tân tiến hơn vài chục năm. Đáng tiếc rất nhiều thứ cũng hư rồi. Nếu không mà nói, trực tiếp thiết trí lái tự động là có thể thuận lợi đến mục đích nơi, cũng tự đi đáp xuống sân bay. Sau mấy tiếng, nhìn ngoài cửa sổ lục địa, Lý Tuệ Yến nói, đại nhân, đó chính là Tử Kinh Quốc. Thế giới ngân hàng ở nơi nào? Thấy dầu cháy còn có một gần nửa. Trần Vũ cười hỏi, thật giống như ở cái hướng kia. Lý Tuệ Yến đưa tay chỉ xuống, có còn xa lắm không? Lại qua mấy phút, Trần Vũ hỏi lần nữa, hẳn đang ở phụ cận. Lý Tuệ Yến nói, các ngươi chú ý một chút, máy bay lập tức hạ xuống. Trần Vũ sau khi nói xong, tìm một cái rộng rãi quốc lộ, lái máy bay hạ xuống. Sau mười mấy phút, máy bay tứ bình bát ổn ngừng ở trên quốc lộ. Đại nhân, người thật lợi hại, Nguyễn Định Quân vẻ mặt sùng bái nói. Phía trước có chiếc xe, đi xem có thể hay không mở. Trần Vũ cười nói, ở trên đường tìm một chiếc xe. Trần Vũ lái xe, chạy thẳng tới lúc trước trên không trung xem qua khu vực. Thế giới ngân hàng trong kim khố, nằm hơn 3 vạn tấn hoàng kim. Lúc này hắn nào có tâm tình sát zombie lấy tinh hạch. La lan đường phố, thế giới ngân hàng liền ở phụ cận đây. Lý Tuệ Yến nhìn một chút cột mốc đường, cười nói, sau mười mấy phút, mấy người đi tới thế giới bên ngoài ngân hàng, giải quyết xong chung quanh zombie. Trần Vũ vận chuyển nội lực, tiến lên chính là một cước. Ngân hàng đại môn ầm ầm ngã xuống đất. Đại nhân, kim khố ở hơn 100 mét dưới đất, chỉ có đi thang máy đi xuống. Lý Tuệ Yến nói, các ngươi ở lại phía trên, tìm một an toàn căn phòng đợi, ta một người đi xuống. Trần Vũ sau khi nói xong, dùng vân vân kiếm phá vỡ thang máy, tay trái cầm đèn pin, thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh chóng vọt xuống, chém ra cửa thang máy, đi về phía trước hơn 10 mét. Một đạo to lớn cửa hợp kim chặn lại hắn đi kim khố đường. Nội lực rót vào vân vân kiếm bên trong, một trận chém sau đó, dày đến cao hơn 1 mét cường độ hợp kim đại môn bị hắn chém ra một cái lỗ thủng to. Nhiều như vậy hoàng kim đều là ta. Nhìn từng cục nặng nề kim chuyên, Trần Vũ mặt mày hớn hở, trong lòng hơi động. Từng đống kim chuyên lần lượt bị chuyển hóa thành tiền giấy, cá nhân hắn số còn lại sau đó tăng vọt, ước chừng dùng hơn nửa giờ, trong kim khố hoàng kim mới bị hắn cướp hết sạch. 50.4320 vài tỷ, đủ ta dùng một đoạn thời gian rất dài. Cá nhân số còn lại tiêu thăng đến hơn 54.000 triệu. Trần Vũ kích động không thôi, bình phục một chút tâm tình, thi triển đạp tuyết vô ngân trở lại. Đại nhân, ngươi trở lại. Nguyễn Định Quân cười la lên, đi trước tìm một chỗ ở hả? Trần Vũ cười nói, lái một chiếc xe chở tiền, rời đi thế giới ngân hàng nhà để xe, tìm một cái nhà cao tầng ở trước nạp, ngày mai tiếp tục đi kiếm tiền. Lắc đầu một cái, Trần Vũ bắt đầu cho chính mình nạp. Nhất niệm chi gian, 1 tỷ tỷ, Chilean, tiền giấy biến thành 100 viên linh thạch hạ phẩm. Tổ long luyện thể quyết nạp 100 viên linh thạch hạ phẩm. Người tổ long luyện thể quyết đi đến hạ phẩm pháp khí cấp bậc. Tiền giấy quá không lịch sự dùng. 1 tỷ tỷ, Chilean, tiền giấy, mới có thể hối đoái 100 viên linh thạch hạ phẩm. Linh cấp tổ long luyện thể quyết lần kế nạp, yêu cầu 1.000 viên linh thạch hạ phẩm, ước chừng 10 tỷ tỷ tiền giấy. Số tiền này trước giữ lại, các loại bớt thời điểm lại nạp. Bây giờ nạp không có lợi lắm, thấy số còn lại một chút thiếu 1 tỷ tỷ, nhiều tiền lắm của Trần Vũ, nhất thời hối hận không thôi. Này 1 tỷ tỷ, Chilean, giữ lại bớt thời điểm nạp, có thể thì tương đương với mấy tỷ tỷ, thậm chí 10 tỷ tỷ, tiền a tiền, nhiều hơn nữa ta đều dùng xong, không muốn, trước ăn một chút gì, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tiếp tục nhặt tiền, các loại rút được tụ bảo bồn, ta sẽ không thiếu tiền, ăn một ít nước sốt thức ăn, luyện hơn 2 giờ hỗn nguyên nhất khí công, đợi tiêu hao nội lực, hoàn toàn khôi phục sau đó. Trần Vũ liền ngửa người lên nằm ở trên giường ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.